Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, vô hình vật chất. Ăn xong cơm tối, Lôi Nặc mang theo Tống Chiết cùng Hổ Nha, hướng đế cơ kỵ sĩ học tập câu linh quang cá phương pháp. Linh quang ngư là thức ăn chay tính loại cá, yêu mến cây liễu tán phát mùi. Thích ăn nhất chủng gọi mầm nhụy hoa, cho nên bọn kỵ sĩ lấy cành liễu làm dây, nhụy hoa làm mồi nhử. Cành liễu to tuyến muốn chọn tốt, quá to, tinh minh linh quang không được trên làm, quá nhỏ, không chịu nổi linh quang to lớn lực lượng, coi như hết thảy đều chọn thích hợp nhất, có thể hay không câu được linh quang, còn phải xem vận khí. Linh quang kê kẻ gian dắt, sẽ không tùy tiện trên làm, còn dùng lưới, còn sớm toán đi, linh tốc độ của ánh sáng thật nhanh, lại kèm theo ẩn thân quang hoàn, coi như dùng lưới vây bắt được, người cũng chưa chắc có thể tìm tới. Tiểu đảo bốn phía đều là linh quang cá sinh tồn phạm vi, có thể tưởng tượng muốn câu đi lên, không chỉ cần phải kiên trì cùng nghị lực, càng cần nữa vận khí, coi như câu được. Cũng không có thể dùng sức, cành liễu có thể thừa nhận lực lượng hữu hạn, phải cùng linh quang đấu trí so dũng khí, hoa hơn mấy canh giờ, mới có cơ hội câu được bờ lên. Đi tới bên hồ, Lôi Nặc dùng chi thử một cái, hồ nước thâm bất khả chắc, mấy thước dài cành liễu, căn bản không dò tới đáy. Lôi Nặc tiên sinh, bên hồ thủy, chí ít 20 mét sâu. Xa hơn một chút một điểm, liền không biết sâu đến mức nào. Trước đây có huynh đệ hạ thủy thử qua, đáy hồ là màu đen nước bùn, rất dễ dàng rơi vào trong đó. Hơi không cẩn thận, muốn cứu đều khó khăn. Nếu là muốn hạ thủy, tốt nhất ở bên hông buộc trên dây thừng. Hơn nữa không muốn cách bên hồ quá xa. Trong hồ nhục thân ngư số lượng bàng đại, cực kỳ đáng sợ. Lý Lăng nói đạo, Lý Lăng lúc này cùng đế cơ kỵ sĩ giống nhau, cầm mấy cây cành liễu, cách mỗi hơn 10 mét, nhảy vào dưới một cây, dùng sợi dây cùng tảng đá cố định, ngồi chờ linh quang trên câu. Câu linh quang không có mưu lợi biện pháp, chỉ có thể nhìn vận khí, chuyển vài dặm, kiểm tra nhất lần, Lôi Nặc trong lòng hiểu rõ, ấn đế cơ bọn kỵ sĩ câu pháp. Thu hoạch khẳng định được không? Lôi Nặc rất muốn kiến thức một cái linh quang. Đến cùng trong suốt ngư có cái gì khác biệt. Cho nên, hắn muốn làm lừa đảo. Tìm một không người bờ hồ. Nói cho Điền Giã, Lý Tư, mang theo mấy trăm hộ vệ. Rất xa bảo vệ khu vực này. Lôi Nặc lấy ra ngũ thải thần thạch. Nắm trong tay, bên hông buộc trên dây thừng hạ thủy. Hắn không cần du rất xa, chỉ cần đang ở trong nước là tốt rồi. Nhắm mắt lại, điều động tài thần, chậm đợi nhất khắc chung. Có thể tài thần biểu hiện làm người ta thất vọng, hình bóng như trước, không có bất kỳ biến hóa. Không đúng, đây là vấn đề gì? Mở ra phương thức đúng không? Lôi Nặc mở mắt nhìn bốn phía, dường như không có gì bất đồng. Hồ nước hơi nóng. Cảm giác như là tắm. Bên bờ, Tống Chiết ngồi ở thập bộ bên ngoài. Cung Sơ Nhị cùng Hổ Nha liền ở bên cạnh hắn không xa. Khẳng định có chính mình không có phải biết địa phương. Lôi Nặc lần nữa nhắm mắt lại. Tỉ mỉ cảm thụ. Khoan hãy nói. Thật để cho hắn phát hiện điểm chỗ bất đồng. Mặt ngoài thân thể. Tựa hồ có vật gì. Theo hô hấp. Hơi hơi phập phồng. Lôi Nặc thử tiếp xúc vật kia, cảm giác nó rất mềm mại, hơn nữa rất nghe lời, liền như là nội kinh. Đây là vật gì? Vì sao có chủng cảm giác quen thuộc? Là hôm qua thì có, vẫn là trong hồ sinh vật, đã có thể điều động. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không khách khí, tập trung sinh lực, chỉ huy vật kia di động. Cái kia đồ chơi phi thường nghe lời, theo Lôi Nặc tâm ý. Không ngừng biến ảo hình dạng, một phần nhỏ vật kỳ quái, giống con rắn nhỏ vậy ở hắn tay trái bơi. Hôm qua muộn trên cái kia Cổ Thanh Lương cảm giác sảng khoái xông lên đầu. Lôi Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như đây, điều động vật kia, phía bên trái trong tay nắm ngũ thải thần thạch du động. Cảm giác sảng khoái rõ ràng đang gia tăng. Cái kia vật vô hình, ở ngũ thải thần thạch bên trong lưu chuyển, chợt vào chợt ra, mỗi lần ra vào, đều mang cho Lôi Nặc càng thêm sảng khoái cảm thụ. Điểm điểm tinh quang, theo Lôi Nặc thân trên bay ra, hướng trong nước hồ bốn chỗ phiêu đãng. Tài thần màn ảnh xuống, một cái thất thải thế giới, theo tinh quang, hướng xa chỗ mở rộng, từ từ vẽ ra nhất hoàn chỉnh ao đầm hồ, thâm nhập nhất, 1947 mét, cái này chiều sâu, viễn siêu đế cơ đối với ao đầm hồ nhận thức, bọn họ tối đa chỉ biết nói, sâu không thấy đáy, hoặc thâm bất khả chắc, bồng bềnh tinh quang. Thêm trên tài thần tảo miều, 100 năm đến, đế cơ thành cũng không biết vấn đề. Ở Lôi Nặc chỗ này, chỉ dùng vài giây chung thì có đáp án. Bình quân chiều sâu, 658.28 mét. Sinh vật thể phản ứng, 2.9.387 vạn. Không giống với bình thời tảo miều do xét tặng lại. Lần này trở lại tin tức, không phải bình thường hình bóng, mà là dùng bất đồng nhan sắc, cho thấy từng cái quang đoàn, lại thêm trên một đống số liệu, trong đó thân dài lớn nhất, 27.88 mét, thể trọng 7 giờ 2 tấn, nhất nhỏ chỉ có 5 giờ ngũ ly. Đương nhiên, đây nhất định không phải nhỏ nhất sinh vật, mà là ở tinh quang ảnh hưởng xuống, tài thần nhỏ nhất do xét độ chặt chẽ, nhỏ nữa sinh vật thể. Tài thần ở hoàn cảnh này xuống, chắc không ra, ao đầm trong hồ sinh mệnh chủng loại không thiếu, vượt lên trước ngàn chủng, Lôi Nặc bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi, lấy chính mình làm trung tâm, phương viên một cây em bên trong, phạm vi nhất nhỏ, cá chủng loại lập tức giảm thiếu, một cây em bên trong, chỉ có không đến 100 chủng sinh vật, Lôi Nặc cũng hết cách rồi. Tài thần hiện ra là từng đoàn chùm sáng, căn bản nhìn không ra cá thể hình, càng không pháp phán đoán cái nào một chủng mới là hắn muốn trong suốt linh quang ngư. Hoàn hảo có một cái khác đã biết điều kiện, thành niên linh quang ngư có dài nửa thước, căn cứ quang đoàn cao thấp, Lôi Nặc tập trung mười mấy cá lớn, lại đi rơi số lượng tương đối nhiều, còn sót lại cũng chỉ có ngũ chủng. Coi như chỉ có ngũ cá lớn, cũng không dễ dàng, còn muốn tiến thêm một bước thực nghiệm, làm cho hổ nha đi tìm thêm cành liễu. Đế cơ kỵ sĩ nói qua, linh quang ngư yêu mến cành liễu, Lôi Nặc đến chỗ ném liễu chi điều, lại cẩn thận quan sát, trải qua hơn một canh giờ, rốt cục đem phạm vi thu nhỏ lại đến hai chủng, sau đó chính là câu cá. Lôi Nặc trước đây không có theo đuổi ngư, chả yêu mến đồ cổ. Người muốn nói trên địa cầu đồ cổ, Lôi Nặc có thể nói ra rất nhiều. Đối với cá giải khai, cơ bản trên chỉ còn hạ cái nào cá lớn tương đối khá ăn. Thử nửa canh giờ, không thu hoạch được gì. Hắn căn bản cũng không phải là câu cá tâm tính. Chỉ cần thấy được ngư, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đi bắt. Coi như thân thể hắn cường độ, so với trái đất trên thì mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Muốn ở thủy bên trong, tay không bắt cá, cái kia kém quá xa, không được quản cái nào cá lớn, nhẹ nhàng đong đưa hai hạ đuôi, buông lỏng ở hắn giữa ngón tay lướt qua, có đến vài lần, chỉ đã va chạm vào thân cá, vẫn như cũ cầm những thứ này ngư nhi hết cách rồi. Tức giận Lôi Nặc đều muốn dùng hắc hỏa dược cho chúng nó tới nhất phát. Tài thần báo động, ngũ thải thần thạch trong vi sinh vật, tiêu hao đạt được 10 vạn. Đây là Lôi Nặc ở mấy giờ trước, cho tài thần tân thiết trí báo động điều kiện. Chứng kiến báo động, Lôi Nặc bắt cá tâm tư lập tức nhạt đi. Coi như linh quang ngư, cũng không có ngũ thải thạch bên trong vi sinh vật trọng yếu a. Một cái vi sinh vật chính là nhất run, đơn vị công, cái này mới qua bao lâu, chính mình liền lãng phí hết 10 vạn run, đơn vị công, năng lượng. Ngư Nhi giống đang cười nhạo lôi nặc, một con cá lớn theo bên cạnh hắn lội qua, vẫn còn ở hắn chân trên trà sát một cái. Lôi nặc có thể cảm giác được thân cá đầy mỡ, con cá này dường như không có vảy cá. Lôi nặc phẫn nộ, gặp quỷ đại sở thế giới, liền con cá đều lấn phụ hắn. Không chờ hắn nghĩ kỹ làm sao nghiêm phạt này đáng chết Ngư Nhi, mặt ngoài thân thể tầng kia vô hình vật chất, theo sự phẫn nộ của hắn vũ động đứng lên, buộc thành một đường, giống như một nhánh trường mâu, đâm về phía cái kia xui xẻo Ngư Nhi, không có chút nào âm thanh. Trường mâu lấy tốc độ như tia chớp, đem con cá kia đâm cái đối xuyên, mặc nó lắc đầu bầy ngư, cũng vô pháp tránh thoát. Lôi nặc vẻ mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì tình? Tâm niệm vừa động, hóa thành trường mâu vật vô hình, mang theo dài hơn nửa mét cá lớn, trở lại lôi nặc bên người. Lôi nặc theo bản năng đưa tay chế trụ má cá, giơ tay lên đem Ngư Nhi ném cho hổ nha. Hổ nha mở to mắt to, không biết tiên sinh lại nổi điên làm gì, dội chính mình vẻ mặt thủy. Hơn nữa cái này thủy cứng quá a, đánh đau mặt, tiếp lấy a, ngốc nhìn cái gì? Lôi nặc không hiểu hỏi, bình thường coi như cơ trí hổ nha, lúc này giống kẻ ngu si tựa như nhìn mình. Tiên sinh, tiếp cái gì? Hổ nha hỏi, đương nhiên là ngư a. Tiểu tử này làm sao trở thành như vậy? Lôi nặc hận không thể đưa chân. Ngư Nhi, con cá của ta đâu? Bởi trên căn bản cũng không có ngư, chỉ có một vũng lớn thủy, còn có điên cuồng vũ động cỏ dại. Tống Chiết thân hình thoát một cái, đến phụ cận, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm mảnh này cỏ dại, ra tay như điện, giơ tay lên hướng trên nhất sách, dường như trong tay cầm đồ đạc, linh quang, thú vị, lão phu cư nhiên nhìn không thấy thân thể của nó. Quả nhiên thần kỳ, có Ngư Nhi, hổ nha cũng ngốc, không chỉ là hổ nha, kỳ thực lúc này lôi nặc cũng há hốc mồm, hắn cũng không nhìn thấy linh quang, không thể làm gì khác hơn là mượn dùng tài thần làm con mắt. Tống Chiết trong tay, hoàn toàn chính xác mang theo một con cá, hoặc giả nói là một đoàn mang màu sắc quang đoàn. Chờ, ta muốn lẳng lặng, đừng nói chuyện. Các ngươi đi bên cạnh nghiên cứu, để cho ta suy ngẫm. Lôi nặc nói đạo, ngũ thải thần thạch chung có vi sinh vật đựng nhất run, đơn vị công, năng lượng, dường như thân thể mình mặt ngoài, có vô hình vật chất, loại vật chất này nghe theo tâm ý của mình chỉ huy, làm loại vật chất này tiến vào ngũ thải thần thạch trong, sẽ cùng bên trong vi sinh vật phát sinh phản ứng. Loại phản ứng này làm cho tài thần trong nguồn năng lượng mới khuôn mẫu, lấy năng lượng phương thức, tảo miểu lấy chính mình làm trung tâm khu vực. Như vậy, lôi nặc thân thể liền thành tài thần mặt đất cơ chạm. Đồng thời khi này cái cơ chạm thả ra nào đó chủng tín hiệu thời điểm, tài thần tài năng ở nơi này chủng che đậy trong hoàn cảnh công việc bình thường. Mà cái tín hiệu này chính là vô hình vật chất kích hoạt vi sinh vật trong năng lượng mà sinh ra. Vô hình vật chất là gì? Trước mặt những thứ kia, lôi nặc đều muốn thông. Duy chỉ có vô hình tính chất đặc biệt, cảm giác rất quen thuộc, liền là nghĩ không ra là cái gì. Bên ngoài thân, vô hình vật chất, cái này đặc biệt làm sao cảm giác giống vũ hồn. Sơ nhị, thử một cái tay. Lôi nặc theo trong hồ nhảy lên bờ, lôi kéo cung sơ nhị chạy đến mấy chục bước bên ngoài. Bình thường bồi lôi nặc luyện công chính là cung sơ nhị, vốn là hổ nha, hổ vương, theo lôi nặc thiên hồn đưa tới tiêu chuẩn không ngừng đề cao. Cửu phẩm đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Càng chưa nói hổ ra mấy vị này, cũng chính là lôi nặc. thân là bí sư, bên người cao thủ rất nhiều, nếu không thì giống hắn loại tình huống này, căn bản tìm không được bồi luyện, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là vũ giả, tông sư làm sao có thể cùng ngươi luyện tập. Tâm niệm động chỗ, vật vô hình hóa thành trường mâu, đâm về phía cung sơ nhị. Cung sơ nhị ở trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, thật nhanh hướng phía sau một bước dài, tay trái nhất dẫn, tay phải phách về phía lôi nặc, dùng đồng dạng là thiên hồn dẫn, dù sao cũng huyền không tự vũ kỹ, lôi nặc tự nhiên nguyện ý truyền thụ cho bên người thân cận người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.